Chương 919, chấn kinh tới cực điểm bảo tàng. Về phần cái này một khối lớn thánh phẩm linh thạch. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này thánh phẩm linh thạch, đột nhiên trong tay tổ long chí tôn kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ. Đột nhiên huy kiếm, đột nhiên một kiếm liền là hướng về phía cái này thánh phẩm linh thạch trung tâm chém tới. Lập tức một khối lớn thánh phẩm linh thạch, bắt đầu từ trung tâm, một phân thành hai. Bên này thánh phẩm linh thạch, về ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem Lạc Tịch mở miệng nói. Đồng thời hắn chính là mở ra không giới, đem bên trong một bán thánh phẩm linh thạch, đều cho toàn bộ thu vào không giới bên trong đi. Khổng lồ như thế một khối thánh phẩm linh thạch, liền xem như Sở Phong Miên có thần mạch, cũng cần hao phí số tháng, mới có thể ngưng tụ ra. Đối Sở Phong Miên tới nói, vậy tuyệt đối là một món của cải lớn. Nếu không phải hiện tại Sở Phong Miên vừa mới đột phá, căn cơ bất ổn lời nói, lập tức liền có thể luyện hóa cái này một khối thánh phẩm linh thạch, lại lần nữa tấn thăng. Thưa nửa dưới cho ta cái này bên trong bảo tàng, không cần điểm cho ta đi, dù sao cũng là ngươi một cái nhận hiện. Lạc Tịch có chút do dự mở miệng nói. Ngươi tới đây Thương Lan Cung, cũng là vì Thương Lan Tiên Tôn bảo tàng mà đến đây đi, với lại ngươi cũng muốn đột phá thiên mệnh chi cảnh, những linh thạch này đối ngươi hữu dụng. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói, chính là không có lý hội Lạc Tịch, trực tiếp hướng về Thương Lan Cung nội bộ đi đến. Lạc Tịch nhìn xem Sở Phong Miên rời đi thân ảnh, bất đắc dĩ thở dài một cái, liền la vờ y đem cái này một bán thánh phẩm linh thạch nhận được không giới bên trong, sau đó bước nhanh đuổi theo. Thương Lan Cung bảo tàng, hiển nhiên không hề chỉ như thế. Loại kia đối Sở Phong Miên cho tới nay hấp dẫn cảm giác, ngay tại cái này phía trước cách đó không xa. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch dần dần đi vào đến cung điện chỗ sâu, một chút Sở Phong Miên chính là trông thấy ở trong đó lại là một tòa to lớn vô cùng nham thạch. Lại là một tòa như là sơn nham thạch, chỉ là cái này một khối nham thạch, lại không phải là linh thạch. Thiên tinh đây là thiên tinh làm sao có thể sẽ có dạng này một khối lớn thiên tinh. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này nham thạch một khắc, đều là đột nhiên hét to lên. So với Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia thánh phẩm linh thạch thời điểm, đều kinh ngạc hơn vô số lần. Thiên tinh đây chính là cựu vực bên trong linh lực nhất là tinh túy kỳ vật. Đủ để tịnh hóa võ giả thân thể, cường hóa võ giả thân thể. Ban đầu ở Bắc Mang thành chợ đen thời điểm, Sở Phong Miên đã từng chiếm được một khối to bằng móng tay tỷ hệ u thiên tinh. Tại lúc ấy liền đem Sở Phong Miên thân thể, cường hóa đến một loại bất khả tư nghị bước. Lúc trước cái kia một khối thiên tinh, nhưng vẹn vẹn một cái to bằng móng tay nhỏ, nhưng trước mắt này thiên tinh, lại là có chừng một đỉnh núi chi đại. So với Sở Phong Miên vừa mới bản thân nhìn thấy thánh phẩm linh thạch đê ú không chút nào tỷ hệ ú thiên tinh, đây chính là trong truyền thuyết thiên tinh Lạc Tịch đi theo Sở Phong Miên tiến đến, lúc đầu nhìn thấy cái này một khối nham thạch đại tỷ hệ ú thiên tinh thời điểm, còn không có gì phản ứng. Thế nhưng là nghe được Sở Phong Miên lời nói, nàng cũng là không khỏi há to miệng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên tinh, đây chính là cựu vực trong truyền thuyết kỳ vật, tại vô số gia thiên kỳ vật bên trong, đều đủ để coi là cực kỳ hiếm thấy. Liền xem như lấy Lạc Tịch thân phận, đều không có nhìn thấy quá thiên tinh. Như bây giờ một tòa khổng lồ nham thạch, lại là nguyên một khối thiên tinh một cái to bằng móng tay tỷ hệ ú thiên tinh, đều đủ để là tại cựu vực gây nên vô số cường giả tranh đoạt. Nơi này lại có cái này một ngọn núi đồng dạng đại Lạc Tịch đều cảm giác có chút đầu choáng váng hoa mắt. Cái này Thương Lan Tiên Tôn chỗ lưu lại bảo tàng, thờ hờ tờ la kinh khủng, từng bước xuất hiện, để cho người ta đê u phải kinh sợ đến ngất đi. Không sai, chính là thiên tinh. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn ngự khí xác nhận vô cùng. So với cái khác chỉ là nghe nói quá thiên tinh người, Sở Phong Miên nhưng là chân chính từng chiếm được một khối thiên tinh, sau đó luyện hóa, để hắn thân thể tại lúc ấy tiếp cận hoàn mỹ. Cho nên hôm nay tinh, Sở Phong Miên tuyệt không hội nhận lầm. Dạng này một khối thiên tinh, chỉ sợ là đủ để đem ta hiện tại thân thể đê u cho cường hóa đến hoàn mỹ bức á. Ta hiện tại thân thể, đã là có thần thụ gia trì, cứng cỏi vô cùng, nếu là ở tăng thêm hôm nay tình Sở Phong Miên trong lòng vô cùng kích động. Hắn lúc trước cùng cái kia bốn vị hoàng giả thời điểm giao thủ, có thể lần lượt hóa giải nguy cơ, Sở Phong Miên nhục thân cường đại không thể bỏ qua công lao. Lúc ấy nếu không phải Sở Phong Miên ỷ vào hắn thân thể cường đại, chỉ sợ là đã không biết chết bao nhiêu lần. Chỉ cần là nhục thân đủ cường đại, liền xem như Sở Phong Miên đụng phải một vị vô thượng lao tổ. Cái kia vô thượng lao tổ vậy không có khả năng giết Sở Phong Miên, đủ để là để Sở Phong Miên toàn thân trở ra. Tinh tinh tại sao có thể có dạng này một khối lớn tinh tinh ngay tại Sở Phong Miên chấn kinh thời khắc, từ trong óc, tinh huyền thanh âm đột nhiên vang lên. Một mực ngủ say tinh huyền, ớ thơ y điếm nào y, cảm nhận được lớn như thế một khối thiên tinh khí tức một khắc, cũng là đột nhiên thức tỉnh lại đây. Khổng lồ như thế tinh tinh, không có khả năng tiến đến cựu vực bên trong mới đúng, tại toàn bộ cựu vực, đều khó có khả năng tìm được đi ra lớn như thế khối tinh tinh. Tinh huyền tại Sở Phong Miên trong óc, không khỏi tự lẩm bẩm bắt đầu, đột nhiên nói. Nơi này là địa phương nào Thương Lan Cung? Sở Phong Miên đê u không nghĩ tới, cái này tinh tinh lại là hội làm cho tinh huyền đột nhiên thức tỉnh lại đây. Phải biết tinh huyền tại phần lớn thời gian, đều là đang ngủ say bên trong. Thậm chí là tại Sở Phong Miên gặp được vô cùng cự đại nguy cơ thời điểm, đều không có thức tỉnh. Bây giờ lại là bởi vì cái này một khối thiên tinh, đột nhiên thức tỉnh lại đây. Thương Lan Cung Thương Lan Tiên Tôn lớn như vậy tinh tinh, người này khẳng định đã là rời đi cựu vực tinh huyền tự lẩm bẩm. Chân chính rời đi cựu vực người, bất quá là lắc đắc không có mấy, người này đến cùng là ai tinh huyền thanh âm càng ngày càng nhỏ, thậm chí là liền ngay cả Sở Phong Miên. Đê U không nghe rõ ràng cái này tinh huyền lời nói. Cái này một khối tinh tinh, ngươi trước không cần luyện hóa, trước đem hắn nhận lấy đi. Tinh huyền lưu xuống một câu, thanh âm chính là lần nữa bị hệ NMT Sở Phong Miên mặc dù không rõ ràng tinh huyền đột nhiên đến cùng là thế nào, bất quá vẫn là dựa theo tinh huyền lời nói, đem hôm nay tinh cất vào tơ y tinh huyền cho tới nay đều là thần thần bí bí một tên, liền xem như đến bây giờ. Sở Phong Miên đều không có nhìn ra cái này tinh huyền lai lịch. Cái này càng thêm kiên định Sở Phong Miên suy đoán, tinh huyền khẳng định là đến từ cựu vực bên ngoài. Hôm nay tinh, cũng là cựu vực bên ngoài đồ vật, lớn như thế một khối, khẳng định không phải đến từ cựu vực. Duy nhất giải thích, chính là lúc trước Thương Lan Tiên Tôn, đã là rời đi cựu vực bên ngoài, thăm dò vực ngoại, mới cũng tìm được dạng này một khối to lớn thiên tinh. Thần bí vực ngoại. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng. Cựu vực bên ngoài, một mực là vô số truyền thuyết hướng tới đối tượng, Sở Phong Miên cũng đối nó cực kỳ hướng tới. Hắn cũng muốn một ngày kia, rời đi cựu vực, đi thăm dò thần bí vực ngoại. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên thực lực còn có nở thìa ưu rất nhiều, chỉ có đầy đủ thực lực, tương lai Sở Phong Miên mới có thể có đi ra cựu vực một ngày. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.